Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 4, dù sao cũng là con của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Vũ đương nhiên không phải là người dễ xấu hổ, phải biết rằng cô trên mạng cũng rất thích xem những bức ảnh và video của các nam thần. Sau khi trái tim thét lên một tiếng trong im lặng, đôi mắt cô lại rất thành thật mà chăm chú nhìn bức ảnh. Bức ảnh này được chụp 3 ngày trước, tại Zurich, với cái nhìn không quá khắt khe của mình. Cô phải thừa nhận rằng Phùng Thành Tắc là một người đàn ông có thân hình rất đáng ngưỡng mộ. Tính theo tuổi tác, hiện tại anh đã 33 tuổi, cao lớn, chân dài, vai rộng lưng thẳng, thậm chí còn có thể thấy được chút cơ bụng ẩn hiện. Cô dùng ngón trỏ và ngón giữa vuốt trên màn hình để phóng to bức ảnh, xác nhận rằng anh thực sự có cơ bụng. May mắn là không phải bức ảnh nhạy cảm, nhìn thêm vài lần cũng không có gì phải áy náy. Cơ thể này thật kỳ lạ, Quý Thanh Vũ đạp chăn, ngực phập phồng, cố gắng điều hòa nhịp thở, thử chuyển sang trạng thái thanh tịnh, không ham muốn. Phản ứng của cô làm cô nhớ đến những từ ngữ trong những cuốn sách trước khi đi ngủ, dường như đã hình thành một phản xạ, khiến tâm trí cô không khỏi dao động. Cô đặt điện thoại dưới gối, vật kia đã bị cô cất trong vali. Sau chuyện này, nếu cô còn có thể ngủ yên thì trái tim cô thật sự lớn đến mức nào? Trằn trọc trên giường một lúc lâu, cuối cùng cô ngồi dậy, quấn một chiếc khăn choàng, chân xỏ vào dép, nhẹ nhàng mở cửa một khe nhỏ, ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài len vào. Trợ lý Jim đã hạ ghế xuống nằm ngủ, có lẽ anh ta thường xuyên đi công tác, đã có nhiều kinh nghiệm, đeo mặt nạ che mắt và nút tai, thế giới xung quanh anh ta như rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Dù có chút rung lắc cũng không đánh thức được anh ta, một trạng thái ngủ hoàn hảo khiến người khác phải ghen tị. Dù tiếng động nhỏ đến đâu, Phùng Thành Tắc, người đang căng thẳng thần kinh, vẫn nghe thấy. Anh quay đầu lại, đôi mắt đen nhìn lướt qua Quý Thanh Vũ. Quý Thanh Vũ khẽ háng giọng, đẩy cửa, nhẹ nhàng bước về phía anh. Ngồi đi, Phùng Thành Tắc đoán rằng cô có điều muốn nói với anh, chỉ tay ra hiệu cho cô ngồi đối diện. Chiếc máy bay tư nhân rất rộng rãi, khoảng cách giữa trợ lý Trương và họ đủ xa. Ngay cả khi không đeo nút tai và không ngủ, cũng khó có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ. Lúc này, cả thế giới yên tĩnh như chỉ còn lại hai người họ. Quý Thanh Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo khăn choàng chặt hơn, nhìn về phía chiếc ly sâm panh đã trống rỗng. Phùng Thành Tắc liếc nhìn, đứng dậy, mở tủ, hỏi cô. Muốn uống gì, cái gì cũng được, Quý Thanh Vũ thực sự muốn uống chút rượu để dễ ngủ hơn. Nếu có melatonin trong vali, cô đã dùng từ lâu rồi, không cần phải đắn đo đến giờ. Dù có thể nằm ngủ, nhưng chuyến bay kéo dài hơn 20 tiếng thật sự là một cực hình. Nhìn Phùng Thành Tắc lúc này, cô cũng có thể thấy được sự mệt mỏi trong ánh mắt anh. Phùng Thành Tắc chọn một chai sâm panh hồng còn nửa chai, rót vào ly, màu hồng phấn tuyệt đẹp ngay lập tức làm mê hoặc trái tim Quý Thanh Vũ. Cô chăm chú nhìn, hương vị trái cây ngọt ngào lan tỏa, bất chợt cô cảm thấy khát, thử cầm ly lên, nhấp một ngụm, hương vị ngon hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Phùng Thành Tắc không thích loại rượu này, nhưng khi mở tủ, phần lớn đều là sâm panh hồng. Anh tự hỏi có lẽ là do chính anh trong 5 năm sau đã yêu cầu bổ sung loại rượu này để phù hợp với khẩu vị của vợ. Quý Thanh Vũ không biết phải nói gì với Phùng Thành Tắc, nhưng cô chợt nhớ đến một việc mà cô rất quan tâm, liền nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tổng, sau khi đến Cảnh Thành, chúng ta thực sự phải đi đón con sao? Phùng Thành Tắc sững sờ, anh biết mình có một đứa con gái, nhưng không có cảm giác thật. Trong điện thoại có ảnh, anh cũng chỉ nhìn qua loa một chút. Đó là một bé gái mũm mĩm, đôi mắt tròn xoe, tóc buộc hai bím. Bàn tay đặt trên đầu gối của anh bất giác siết chặt, vừa thấy lạ lẫm vừa không thể không tò mò về cô bé mũm mĩm đó. Còn không biết con bé tên là gì, Quý Thanh Vũ đoán rằng tên của đứa trẻ chắc có chữ Nguyên. Phùng Thành Tắc cũng không biết, chắc không có vấn đề gì đâu, phải không? Quý Thanh Vũ trong lòng vẫn còn chút lo lắng, dù đây là cơ thể của cô, nhưng 5 năm qua cô không trải qua điều gì cả. Không có gì đâu, Phùng Thành Tắc thản nhiên nói, chỉ cần cô và tôi không nói những điều kỳ lạ, cũng không làm những chuyện kỳ quặc, sẽ không ai nghi ngờ cả. Thật vậy, nếu không tự mình trải qua, Quý Thanh Vũ sẽ không bao giờ tin chuyện này. Cô cũng đã đọc nhiều sách. Từ Xuyên Sách, Trùng Sinh, Nhanh Xuyên, Cổ Đại Xuyên đến hiện đại cô đều đọc qua, thậm chí đã từng thử viết khi quá say mê. Nhưng tất nhiên là cuộc đời làm tác giả của cô đã kết thúc khi viết đến chữ thứ 300. Đừng nói đến luận văn đại học, ngay cả bài luận 800 chữ thời học sinh cũng đã khiến cô khốn khổ, huống chi là một tác phẩm mấy trăm nghìn chữ, chắc chắn sẽ lấy mạng cô. Đọc thì đọc vậy thôi, nhưng cô cũng biết đó chỉ là hư cấu của tác giả. Nhưng bây giờ, sự thật đã bày ra trước mắt cô, rằng cô thực sự đã từ tuổi 22 xuyên đến tuổi 27. Mọi thứ khác thì không sao. Quý Thanh Vũ cắn môi, nhìn anh có chút khó xử. Phần lớn những người tôi có thể tiếp xúc đều là người quen, chỉ có điều về đứa bé. Ánh mắt Phùng Thành Tắc vô thức dán chặt vào đôi môi của cô. Anh lập tức rời tầm mắt, cũng uống một ngụm sâm panh thơm ngọt. Cô không biết phải đối xử với con bé thế nào. Trong chuyện này, thái độ của Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc không giống nhau. Quý Thanh Vũ không thể nhập vai làm mẹ khi chưa từng gặp đứa trẻ, điều này quá khó với cô. Cô vừa mới tốt nghiệp không lâu, nay bỗng dưng có một đứa con. Cái gọi là máu mủ tình thâm cũng chỉ là một cảm giác mơ hồ. Cô cảm thấy như thể đang đi trên đường, đột nhiên có người kéo cô lại, chỉ vào một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ và nói. Này, đây là con của cô, dù cảm giác này rất lạ lẫm, nhưng cô vẫn sẽ nhìn thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa. Nghĩ đến việc sắp gặp, Nguyên bảo, cô có chút bối rối, cô thực sự không thể ngay lập tức ôm và hôn đứa trẻ đó. Phùng Thành Tắc thì không có thời gian để nghĩ về con gái. Trong đầu anh đang xoay vòng giữa các công việc của tập đoàn và những việc còn dang dở trong văn phòng, xen lẫn nhau khiến anh không có thời gian để suy nghĩ về những việc không mấy cấp bách. Lúc này, khi Quý Thanh Vũ nhắc đến, trong lòng anh thoáng qua một chút bối rối. Chẳng mấy chốc, chiếc máy bay này sẽ hạ cánh tại Cảnh Thành, sau đó anh và Quý Thanh Vũ sẽ phải đến trường mẫu giáo để đón con. Cả hai người cùng chìm vào im lặng, Quý Thanh Vũ tiếp tục uống sâm panh, Phùng Thành Tắc cũng không còn chê loại rượu này quá ngọt nữa, mà lặng lẽ uống. Có lẽ tửu lượng của cơ thể này khá tốt, Quý Thanh Vũ sau khi uống một ly vẫn thấy bình thường, chỉ có má là hơi nóng lên, cô chống cằm, nhìn thất thần ra ngoài cửa sổ. Trước khi nghĩ ra cách tốt hơn, Phùng Thành Tắc bất chợt lên tiếng bằng giọng khàn, tốt nhất là mọi thứ nên giữ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về đứa trẻ, nó chỉ mới vào mẫu giáo. Bốn chữ, rất dễ lừa, anh không nói ra, nhưng ý tứ thì rõ ràng. Tuổi của họ cộng lại đã hơn 50-60, chẳng lẽ không đối phó nổi một đứa trẻ. Quý Thanh Vũ ngạc nhiên nhìn anh, trẻ con thật ra rất nhạy cảm. Nếu anh không thích nó sẽ nhận ra ngay. Nếu cô từ 22 tuổi thành 52 tuổi, cô nhất định sẽ khóc đến nỗi trời long đất lở. Dù luôn nói muốn nghỉ hưu, muốn an hưởng tuổi già. Quý Thanh Vũ chỉ mới chớp mắt mà đã 30 năm trôi qua, dù có một mục tiêu nhỏ cô cũng phải đắn đo rất lâu. Giờ thì từ 22 tuổi nhảy lên 27 tuổi, khoảng thời gian không lớn, chỉ có 5 năm mà thôi. Cô vẫn còn trẻ, xinh đẹp và thậm chí còn có tiền, vì vậy cô cảm thấy mình đã được lợi. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc có thêm một đứa con, trong lòng cô lại có chút lo lắng. Đứa trẻ này không phải là búp bê, không phải mèo, cũng không phải chó. Cô đã mang thêm một nhãn hiệu, một thân phận mới, đó là làm mẹ. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên đầu. Cô dần cảm thấy lo sợ khi trời dần sáng và máy bay sắp hạ cánh. Cảm giác như khi gần đến nhà, trái tim cô lại càng thêm hồi hộp. Phùng Thành Tắc nhíu mày, tôi không phải là không thích con bé, dù sao đó cũng là con của anh, làm sao anh có thể không thích được, chỉ là thật sự còn lạ lẫm, không biết phải làm sao để tương tác với con. Không khí lại trở nên căng thẳng, Quý Thanh Vũ suy nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh trong album và đẩy điện thoại về phía anh với thái độ chia sẻ. Tôi nghĩ con bé trông khá giống anh đấy, Phùng Thành Tắc cúi đầu nhìn, trong bức ảnh. Đứa trẻ nghịch ngợm đang mặc một bộ đồ bơi liền thân, trên đầu đội mũ bơi, khiến đầu tròn trịa hơn. Tay con bé buộc phao tay, khuôn mặt bầu bĩnh còn đọng những giọt nước, cười tươi hướng về phía ống kính để lộ hàm răng trắng đều. Lông mày rất đậm, mắt to tròn, khi cười còn có má lúm đồng tiền. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt Phùng Thành Tắc, khiến anh không nhận ra rằng biểu cảm của mình đã dịu đi nhiều khi đang chăm chú nhìn đứa trẻ trong bức ảnh. Giống tôi. Khá giống, Quý Thanh Vũ đã nghiên cứu kỹ lưỡng các đường nét trên khuôn mặt của Nguyên Bảo, quả thực đã kết hợp những ưu điểm của cả cô và vùng thành tắc. Lông mày của cô mỏng và nhạt, trong khi lông mày của anh sắc nét, khuôn mặt của Nguyên Bảo thì hơi tròn, giống cô hơn. Thực ra, chỉ cần nhìn kỹ bức ảnh là biết, đây chắc chắn là con của cô và Phùng Thành Tắc, nhưng có một điều khiến Quý Thanh Vũ vẫn còn cảm giác lưng chừng. Thấy tâm trạng của Phùng Thành Tắc có vẻ khá tốt, dường như bức ảnh đã khiến anh nảy sinh một chút tình cảm của người cha, cô liền nhẹ giọng hỏi. À, Phùng Dục vẫn ổn chứ? Khi màn hình dần tối lại, biểu cảm của Phùng Thành Tắc cũng trở nên điềm tĩnh hơn. Có vẻ như chút tình cảm vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Nhưng cả hai đều không biết 5 năm qua đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng anh, Phùng Dục vẫn là em trai của anh, và cô vẫn là bạn gái của Phùng Dục. Còn trong mắt cô, anh là anh trai của Phùng Dục, và tình cảm giữa cô và Phùng Dục vẫn rất tốt. Nói một cách không mấy thích hợp, hôm qua cô còn đang hôn Phùng Dục. Hôm nay đã trở thành vợ của Phùng Thành Tắc, không khác gì cảm giác chơi nhảy bungee. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, vào lúc này, cô có phần nhớ Phùng Dục, nhưng hiện tại cô đã có con với Phùng Thành Tắc. Cảm giác nhớ nhung này khiến cô cảm thấy lúng túng, không biết mình đang nghĩ về ai. Tất cả đều rất phức tạp. Phùng Thành Tắc với vẻ mặt hơi u ám trả lời. Cậu ấy ổn, Quý Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Còn sống là tốt rồi. Hy vọng rằng những chuyện xảy ra trong 5 năm qua sẽ không khiến cô nảy sinh ý nghĩ. Cái tên chết tiệt này thà chết đi còn hơn. Cô cũng không biết có nên mừng hay không. Khi chuyện kết hôn và có con trở thành chuyện lớn như vậy, thì chuyện giữa cô và Phùng Dục đã kết thúc ra sao dường như cũng trở nên không quan trọng lắm. Cách chương.